Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572. Lưu Đày Chi Phong kết giới. Ngoạn Tào, tổn thương gì? Vừa mới vào thành Tử Vong Chi Vũ trên thân đỉnh lấy 3 cái thuẫn, nhưng là trong nháy mắt thuẫn nát tàn huyết, hắn giật mình sau đó chạy ra tốt một khoảng cách nhìn sang. Móa, Tho tại sao lại ở chỗ này? Mẹ Tho không phải ở trung tâm sao? Làm sao tại cái này? Ngoạn Tào, cái kia mức thương tổn. Mẹ mục sư đây, cho lão tử tăng máu. Ồn ào ra hỏa, Lôi Thần Tho phẫn nộ nâng nện rơi xuống. Lôi thần chi nộ, mặt đất không có vỡ tan. Thế mà màu tím lam tia điện hình thành gợn sóng khuếch tán ra đến. Sau đó cái này vệt sóng gợn bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt hết thảy. 576.388 483.924 382.941 1.039.384 Bảo kích 738.949 558.394 473.824 Thương tổn hấp thu 839.043 338.495 Bọn họ người đâu? Giáng trần vào thành chi thành tránh đi Tho. Những thứ này cái gọi là đồng minh người chơi chết sống hắn không thèm để ý chút nào. Hắn để ý là cung binh bọn người. Ở đâu? A, thần phạt người đâu? Chết sạch. Phong Thiên Mạch hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía. Tại sao không ai? Liền quái đều không? Ở bên kia, Bằng Thành liếc nhìn nơi xa dị thường. Đều ở bên kia. Tất cả mọi người theo Băng Thanh chỉ vị trí nhìn sang. Chỗ đó loạt cả một đoàn. Xem ra tựa hồ có mấy trăm con quái vật vây tập hợp một chỗ. Thần phạt toàn quân bị diệt. Nhưng là làm sao không có ra trang bị? Bạch Sam cố nhân hiếu kỳ nói. Không phải gấp đôi trừng phạt sao? Không đúng. Giáng Trần di động đi qua kinh ngạc nói. Là hắn. Ta biết. Một mình hắn kháng trụ tất cả quái vật. Người khác đều rời đi. Giáng Trần nhìn về phía nơi xa cung binh bọn người phẫn nộ nói. Đáng giận, như thế không có sơ hở nào kế hoạch tại cung binh biến thái thuộc tính xuất hiện trước mặt sai lầm. Đây chính là thực lực nguyên nhân. Thực lực cường đại có thể không nhìn hết thảy tính kế. Mà lúc này Giáng Trần khống chế Lưu Đày ngôi sao roi tiến lên. Đem Tho mang tới, hôm nay ai cũng có thể đi. Hai người bọn họ hẳn phải chết. Giáng Trần trong miệng hai người dĩ nhiên chính là cung binh cùng Thiên Ngưng. Gấp đôi trừng phạt phía dưới có lẽ liền có thể để hai người kia trực tiếp phế số. Cung binh trên người có cái gì hắn không biết. Nhưng là Thiên Ngưng trên thân có thể là có hai kiện sử thi trang bị. Coi như vận khí cho dù tốt này đôi lần trừng phạt phía dưới cũng có thể ra một kiện A. Giáng Trần nghĩ như vậy khóe miệng tràn đầy mỉm cười. Đem quái vật lôi đi khống trụ. Bạch Sam cố nhân nhìn xem cung binh sau đó hô. Lôi ra đến đánh. Băng Nịnh Mông. Tử Vong Chi Vũ quay đầu hô. Dụ quái. Băng Nịnh Mông là vị băng pháp cũng là một vị mỹ nữ. Lúc này nàng quay đầu nhìn về phía người khác. Cùng một chỗ. Còn lại mấy vị băng pháp gật gật đầu. Theo băng hệ năng lượng trong nháy mắt hội tụ, sau đó hàn băng luyện ngục kỹ năng ùn ùn kéo đến nện xuống đến. Cùng lúc đó còn có băng long quyển loại này cường đại điều khiển sân kỹ năng. Tất cả quái vật trên thân xuất hiện một tầng thật dày đóng băng. Đá lạnh thắt kỹ năng khống chế năng lực là tất cả kỹ năng bên trong mạnh nhất. Tuy nhiên thương tổn thấp đáng thương. Nhưng là loại tình huống này thật là cắt chém chiến trường lựa chọn tốt nhất. Kiếm khí, viêm long phá, tật phong tiễn, siêu bạo đả kích, từng cái kỹ năng hướng về cung binh chỗ vị trí oanh kích tới. Làm hắn quái vật bị ngắn ngủi khống chế lúc, chỉ có cung binh vị trí là nguy hiểm nhất. Miss, miss, cung binh một cái mộ quang kỹ năng đánh giết nơi xa một cái nơi xa đồng thời hoàn thành chuyển vị. 333.788. Roi, Giáng Trần khẽ quát một tiếng. Sau đó lưu đầy ngôi sao roi khua tay đại kiếm hướng về cung binh di động qua tới. Đừng dùng khống chế kỹ năng. Giáng Trần cao giọng hô. Hắn có bá thể hiệu quả không ăn khống chế. Trực tiếp dùng mạnh nhất phát ra kỹ năng. Còn có, tại tất cả mọi người vô ý thức dựa theo Giáng Trần chỉ huy công kích cung binh thời điểm. Giáng Trần quay đầu hô. Đem to la tới. Giáng Trần nhìn về phía là thần chi lĩnh vực mọi người. Athena lạnh lùng nhìn Giáng Trần sau đó nhìn về phía rớt. Lão đại, chúng ta, nghe hắn, rớt mỉm cười, chó cắn chó là tốt nhất. Cao đại thần vương thủ vệ xuất hiện, sau đó thần vương thủ vệ gánh lấy tho công kích hướng về bên này di động qua tới. Cho ta sáng tạo cơ hội. Giáng Trần đột nhiên hai tay xuất hiện phức tạp thủ thế động tác. Không thể để cho hắn chạy. Tử vong chi vũ nhìn xem bạch sam cố nhân. Cái sau cũng là gật gật đầu. Nghe hắn, từng cái kỹ năng cùng người chơi ngăn tại cung binh các loại người trước mặt. Tất cả đường đều bị phá hỏng. Một cái mộ quang kỹ năng thoát ra 3.000 mã cũng vô dụng. Chung quanh toàn bộ đều là người chơi. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất. Nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, dựa vào nộ khí bạo phát mời ra một con đường về sau. Một loại dự cảm không hay xuất hiện, bởi vì cái kia lưu đầy ngôi sao roi đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Hắn cũng không có công kích mình, nhưng là roi tay phải cái kia thanh kiếm lớn màu bạc lại tản ra đáng sợ quang mang. Mau mau rời đi nơi này. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Cung binh tại công hội kênh hô. Đều đi. Miêu thần cùng chi nam nhi thượng bọn người gật gật đầu. Bây giờ không phải là già mồm thời điểm. Thiên ngưng hô. Ta đến chống đỡ thương tổn. Các ngươi tìm cơ hội tựa hồ rời đi. Thế nhưng là không dễ đi à. Chi nam nhi thượng vừa đi vừa về né tránh công kích nói ra. Điều đó không có khả năng rời khỏi. Giao cho ta đi. Miêu thần do dự dưới. Hắn nghĩ tới chính mình lần trước đưa đi cung binh kỹ năng kia. Mặc dù sẽ bại lộ nhưng là cũng không có càng lựa chọn tốt. Cho ta một chút thời gian. Ta đến tiễn ngươi nhóm rời đi. Sợ là các ngươi không có cơ hội. Mười mấy giây sau Giáng Trần tựa hồ hoàn thành dẫn đạo. Hắn phất phất tay mặt không biểu tình. Cùng lúc đó roi đột nhiên mở to mắt, tay phải hắn cái kia thanh một thanh đang phát tán ra quang mang kiếm lớn màu bạc đột nhiên biến. Mất trong tay, sau đó roi trên đầu xuất hiện nhắc nhở, lưu đầy chi phong kết giới. Biến mất kiếm lớn màu bạc đột nhiên từ không trung xuất hiện. Như là quang chi phong ấn kiếm hóa thành nói đạo ảo ảnh một dạng rơi xuống. Cấm bay. Thiên ngưng thân thể trực tiếp rơi hồi mặt đất. Không chỉ có là cấm bay. Lúc này cái này kiếm lớn màu bạc hóa thành kết giới ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát được. Chi nam nhi thượng thiểm thước kỹ năng trực tiếp bị ngăn tại cái kia trong suốt kết giới trước mặt. Ngoạn tao, cái này cái gì phá kỹ năng? Tốt, Giáng Trần trên mặt xuất hiện mỉm cười. Hiện tại, mới là bắt đầu. Cung binh trên mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đã rời sông lấp biển bình thường. Cái này tất sát chi cục đã không có bất kỳ biện pháp nào phá giải. Hắn muốn làm có lẽ cũng là bỏ tay đánh cược một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.